Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc trước chỉ cảm thấy cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng bây giờ anh cảm thấy cô ngoại trừ xinh đẹp còn có rất nhiều lực hút vô hình khác. Vết thương rất đau, mà bác sĩ tuy là có thái độ khá thoải mái, ra vẻ vết thương của cô không có gì nghiêm trọng, thật giống như mấy vết vá lại chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng cô mới là người bị thương, tất cả đau đớn này cô là người chịu mà không phải ai khác. Nhất là cô cũng không phải là kẻ điên không biết đau, cô là người bình thường, cũng rất sợ đau. Bác sĩ nói, bây giờ chích thuốc tê trước. Khi giây phút cô y tá đâm cây kim tiêm vào da thịt mịn màng kia, đau đớn cùng tâm tình khẩn trương khiến Khúc Lăng không ngăn được khẽ kêu lên. Khúc Lăng cắn môi, không để cho tiếng rên rỉ đau đớn bật ra khỏi miệng. Cô cảm thấy mình rất vô dụng, nhưng bây giờ ngay cả chút đau đớn cô cũng không chịu nổi. Nhậm Khuê ở một bên nhìn thấy tất cả hành động phản ứng của Khúc Lăng. Anh biết sau đó cô cũng sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Ít nhất trước khi toàn bộ thuốc tê chưa phai, anh vẫn thuận theo đáy lòng mình là đưa bàn tay ra cho cô. Không ngại thì cô có thể nắm tay tôi. Chủ động đưa bàn tay ra là quyền của phụ nữ, mà anh là đàn ông cho nên anh cho cô quyền lựa chọn, không muốn mình giữ lại ấn tượng xấu trong lòng cô. Đây tuy nhìn như một hành động vô cùng đơn giản, nhưng đối với người đang vô cùng đau đớn và cảm xúc khẩn trương đang quấy nhiễu cũng là sự giúp đỡ vô hạn cảm kích. Lúc này không còn tồn tại vấn đề ngại ngùng giới tính giữa nam và nữ nữa. Lúc Nhậm Khuê đưa tay ra lần đầu, Khúc Lăng không chút do dự đưa bàn tay mình vào trong lòng bàn tay anh, cũng nắm tay anh thật chặt. Cảm ơn. Nhậm Khuê dìu tay Khúc Lăng ra ngoài bệnh viện, cũng cùng nhau ngồi vào một trong những chiếc taxi đang nối đuôi nhau xếp hàng dài. Khúc Lăng nói địa chỉ cho tài xế. Nhậm Khuê sau khi nghe thấy tên con đường quen thuộc thì nhíu mày. Hôm nay cô còn có công việc giang dở sao? Địa chỉ vừa rồi Khúc Lăng mới nói cũng cùng đường với tiệm kỳ nhị của anh. Cửa hàng chỗ này hơi kém một chút mà thôi, cho nên anh biết là cô đang nói đến địa chỉ tiệm A Game, không phải là nơi ở của cô. Nghe được, Khúc Lăng theo bản năng lắc đầu một cái. Mà sau khi cô thành thật giải đáp, lúc này cô mới bất chợt phát hiện nguyên nhân anh cau mày nhìn cô. Anh không muốn cô tiếp tục làm việc, anh muốn cô nghỉ ngơi, anh quan tâm cô. Vậy xin cô về nhà nghỉ ngơi đi. Nhậm Khuê sử dụng từ ngữ khá khách sáo, nhưng giọng điệu lại xen lẫn chút kiên trì. Nếu hôm nay đổi lại là người khác, Khúc Lăng sẽ không vì một câu kiên trì của đối phương mà nghe lời, nhưng bởi vì là anh. Bác Tài, thật xin lỗi nhờ tới chỗ này vậy. Vì vậy, Khúc Lăng lại nói một địa chỉ khác cho bác tài xế. Lần này là cô nói địa chỉ nhà mình. Vừa rồi đứng trước cửa tiệm đen, cô nhớ tới anh là nhân vật của bảng hiệu này. Nhưng lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khi giây phút anh xuất hiện trước mặt cô ở khoảng cách gần như vậy, ngoại trừ sự đau đớn từ chân truyền đến, thật ra trong lòng cô có một người lạ, bỗng vụt thoáng qua. Chỉ là bởi vì đau, cô không có cách nào mà suy nghĩ kỹ càng, mà bây giờ cô có thể suy nghĩ thật tốt rồi. Khi cô nhìn khuôn mặt dễ ưa đó của anh, thì cô mới nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua. Mặc dù cô không nhớ nổi nội dung của giấc mơ đó, nhưng cô có thể khẳng định chắc chắn anh có trong giấc mơ đó. Đúng, anh xuất hiện trong giấc mơ của cô. Điểm này làm cho cô có chút rối loạn, bởi vì điều này ngược lại làm cô cố gắng suy nghĩ nhớ xem rốt cuộc giấc mơ đó là gì, tại sao lại mơ thấy anh. Bọn họ thật sự không quen nhau chứ? Nhưng tạm thời không nói đến nội dung trong giấc mơ đó là gì, bây giờ cô đối với anh là không thể không để ý. Bởi vì tất cả những gì anh đã làm hôm nay đều làm cho cô rất cảm động. Vậy mà vừa rồi, ở trong bệnh viện, khi nhiệt độ trong lòng bàn tay anh truyền đến sự ấm áp, thì sự đau đớn cũng dần giảm đi. Thay vào đó là cảm giác rung động là lạ, không nói nên lời. Cô khi đó cũng không biết đó là tác dụng của thuốc tê hay là cỗ ma lực trấn an tâm thần của mình. Trước kia, cô chưa nghĩ tới vấn đề như vậy, nhưng bây giờ cô khẳng định cô muốn trở thành bạn bè của anh. Hơn nữa là một người bạn có chút thân thiết. Cho nên khi Nhậm Khuê mở miệng lần nữa, cô vẫn nghe lời mà đáp ứng anh. Nhậm Khuê lấy điện thoại của mình ra và hỏi, số điện thoại của cô là bao nhiêu? Lần này anh cũng không khách sáo như lúc trước nữa, bởi vì có một số việc nếu không trực tiếp cùng bá đạo thì không có cách nào đạt được mục đích. Sau khi nói ra số điện thoại của mình, cô thừa nhận mình nói thẳng thừng số điện thoại của mình ra như vậy là thiếu chút dè dặt của phái nữ, vì vậy lại nói thêm một câu. Anh hỏi số điện thoại của tôi làm gì? Được rồi, câu hỏi này mặc dù là muốn cứu vãn sự dè dặt cá nhân của cô, Nhưng nếu là người có suy nghĩ phức tạp thêm một chút, khó để người ta không nghĩ tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net